Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 80, cuồng nhiệt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, quạ đen thủ lĩnh nói, hắc xà thần, đến tột cùng là nhân vật gì? Hai tên đại xà cũng không trả lời. Quạ đen thủ lĩnh lại nói, lúc này sinh tử đều là lửa xém lông mày. Duy có chúng ta chân thành hợp tác, mới có một chút hy vọng sống. Về phần song phương ân oán, đợi cho rời đi nơi đây mới quyết định. Mặc dù chúng ta giết chết rất nhiều giáo chúng, nhưng cũng có không ít đồng bạn chết cho các ngươi chi thủ. Phát giác xà diệu mày nhăn lại, quạ đen thủ lĩnh lại nói thẳng, ta biết được các ngươi cũng không sợ chết. Nhưng là, như thế như vậy, chính là liền này quỷ dị tường đá đại sảnh đều không thể đi ra. Chẳng lẽ, các ngươi liền không muốn cách các ngươi thần linh tiến thêm một bước? Thậm chí đi tỉnh lại hắn, đi xem hắn một chút chân dung sao? Hắn một liền mấy cái góc độ, mỗi cái góc độ đều cực kỳ mê người. Có thể thấy được hắn tuyệt không phải là chỉ dựa vào gắng sức lượng mà trở thành thủ lĩnh. Nhưng mà, hắn vẫn là sai. Hắn đánh giá thấp hắc xà giáo hội cái này bảy đại rắn cấp bậc nhân vật quyết ý. Xà diệu lành lạnh cười nói. Không sao, nếu có thể được mai táng tại thần linh mộ huyệt, tại chúng ta cũng là vinh quang. Dứt lời, hắn không tự kìm hãm được nghiêng đầu mắt nhìn cận tồn đồng bạn. Vị kia hỏa diễm tóc dài nữ hài. Mặc dù hai người bình thường không hợp nhau, nhưng là lúc này, lại là đồng dạng ý nghĩ. Ánh mắt ngắn ngủi giao tiếp, chính là đều đã minh bạch đối phương quyết ý. Quạ đen thủ lĩnh tiếp tục khuyên nói. Hắn nếu là thần minh, sao hội e ngại chúng ta sâu kiến? Nếu không phải thần minh, lại thế nào hội giá trị được các ngươi đi phụng dưỡng? Ngoặc kép chấm chấm, một lát về sau, song phương rốt cục đã đạt thành một loại nào đó thỏa hiệp. Đó chính là, chỉ ít trước vượt qua cái này cự tường đại sảnh. Về phần hắc xà thần lai lịch, hai người lại là không hề đề cập tới. Có song phương hợp tác, sơ ẩn công cụ phối hợp thêm linh mẫn, lại đạt được xà thần chiếu cố hai người. Rất mau đánh mở tiền lệ. Nếu là từ trên cao quan sát, chính là có thể phát hiện. Cái kia cự tường đầu tường bò lổm ngổm lít nhít trắng ảnh. Cúi đầu dòm ngó tại tường ở giữa ghé qua người xâm nhập. Cuối cùng, tại hiến tế ba tên quạ đen sau, lấy máu tươi làm mồi nhử, một đoàn người mới tìm đến cái kia ngẫu nhiên một hiện sơ hở. Từ đó xông ra phòng khách này, mới vừa đi ra, chính là một khối thật lớn kim loại đá tròn thuận lỗ khảm quỹ tích. Ầm ầm trượt xuống, phong ngăn chặn lối ra, đá tròn nổi lên vẽ lấy tông giáo bầu không khí cực nồng đồ án. Tựa hồ là một cái cố sự, nhưng mà tia sáng ảm đạm. Lại là không cách nào phân biệt. Mấy người thử công kích đá tròn, phát hiện toàn lực công kích vậy hơn hết chỉ có thể lưu lại một chút vết tích. Phía sau đã mất đường, chỉ có tiếp tục tiến lên. Bước qua mạch nước ngầm lưu, một đoàn người càng chạy càng sâu. Cuối cùng là một tòa giống như triển lãm sảnh bãi tha ma lớn. Bãi tha ma vì hai tầng kẹp tường, vách tường đều mài rũa hình vuông lỗ khảm. Trong đó thịnh phóng lấy hẹp dài quan tài. Chỉ là quan tài lớn nhỏ không giống nhau. Lớn nhất vậy bất quá là đứa bé lớn nhỏ. Nhỏ nhất thì chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất. Rất khó tưởng tượng trong đó để đặt là vật gì. Quạ đen thử nghiệm lấy làm ra một bộ quan tài. Sau đó xa xa địa dùng màu đen mạt pháp do ý đồ mở ra. Nhưng lại thất bại. Cái này cần huyết nhục chi khu đi mở ra. Trong đó thịnh phóng nên là xương rắn, xà rượu đường, quạ đen thủ lĩnh hiển nhiên không tin, ra hiệu hắn đi mở ra, xà rượu bất đắc dĩ đành phải nhô ra tay trái, nén tại cái kia lạnh buốt đen kịt trên quan tài, sau đó chậm rãi đẩy ra, đồng thời tay hắn như là đã mất đi nước điểm, bắt đầu cấp tốc khô quát, biến thành đen, khô héo, cái này nhìn như ôn văn nhã nhặn tóc ngắn nam nhân lại không nghĩ tới lượng. Tay phải nắm chặt súng kiếm, một đạo hàn quang về sau, cánh tay trái chính là đẫm máu rơi xuống đất, chỉ là này huyết sắc chi duy trì chớp mắt, rất nhanh chính là toàn bộ cánh tay đều biến thành cho tàn. Trong đó quả nhiên nằm xương rắn, Quạ đen thủ lĩnh ngồi xổm người xuống, cẩn thận dùng kim loại giáp lấy ra một đoạn nhỏ xương rắn. Sau đó đựng nhập cỡ nhỏ bịt kín vật chứa, lại bỏ vào trong ngực. Tiếp tục a, cẩn thận rời đi vạn xà mộ huyệt, trải qua khô cạn mạch nước ngầm cốc, lại vòng qua một tòa như là cột đá đại sảnh. Sau đó liền mênh mông bình nguyên, một đoàn người cũng không biết đi được bao lâu. Lâu đến trong bụng đói khát, mà tinh bì lực tẫn, cuối cùng rốt cục xuất hiện một tòa chắp lên núi thấp. Trên ngọn núi thấp thịnh phóng lấy một cỗ quan tài. Quan tài mang theo huyền diệu đen kịt, điêu khắc lấy vạn con rắn đồ án. Quan tài thủ thì là để đó 33 kim sắc ngọc bội. Đây là Phật ngọc, quạ đen thủ lĩnh mắt tỏa hào quang. Nếu như đã đi tới nơi đây, như vậy cái này trong quan tài tất lại chính là truyền thuyết kia hắc xà thần. Mà Phật ngọc, rất có thể là trấn áp tác dụng. Nghe đồn một Phật trấn một ma. Cái này 33 khối Phật ngọc, bên dưới trấn áp nên là loại nào tồn tại? Một đám sơ ẩn quạ đen, có thể nói là xử lý qua sự tình các loại, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cụt một tay xà rượu trong mắt đột nhiên lóe ra cực kỳ cuồng nhiệt màu sắc. Tà thần a, thân hình hắn đập ra, thẳng đến cái kia đen kịt quan tài mà đi. Ngăn lại hắn, chỉ là ngây người một lúc công phu, xà rượu đã là tại mười mấy mét, bên ngoài, nhưng quạ đen thủ lĩnh hiển nhiên càng nhanh. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở quan tài trước bên cạnh. Nắm đấm màu đen mở rộng ra, năm ngón tay phân nhánh, giống như một đạo núi, ngăn tại xà rượu trên đường. Súng kiếm như phong, chỉ là một đạo, chính là mười mấy thanh ngân tinh xoay tròn lấy kích xạ ra. Tà thần a, chỉ cần ngài có thể thức tỉnh, chỉ cần ngài có thể thức tỉnh a. Quạ đen thủ lĩnh đã đứng vững vàng, hắn ổn, chính là đường này không thông, mà xà rượu với hắn mà nói, lại chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa, năng lực bản thân khắc chế, thực lực lại sai biệt cách, cho nên quạ đen thủ lĩnh quả quyết xuất thủ. Cái tay kia không ánh sáng, như là núi lở sập, ép hướng dám can đảm đi vào lữ nhân. Xà rượu lành lạnh một cười, song đồng như màu trắng bệch sáng cầu. Hắn gãy một cánh tay, với lại hắn căn bản là không có cách vượt qua người kia. Nhưng hắn cũng không định vượt qua. Thần sắc hắn bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Đúng là tay phải trực tiếp kẹp lấy 8 thanh súng kiếm, hướng về cái kia như núi bình thường màu đen núi lớn đối đập tới. Không biết tự lượng sức mình, quạ đen thủ lĩnh lộ ra vẻ thương hại. Hắn thậm chí còn có thời gian, dùng ánh mắt còn lại hếch lên bị thủ hạ mình nhắm ngay xà nguyệt. Cái sau như muốn nhân cơ hội động đậy một cái, sợ là hội trong nháy mắt bị mười mấy đường đen nỏ xuyên qua. Đánh giết, đen nỏ bên trong diệt pháp tiễn, chính là người tại bên ngoài mấy dặm cũng là cực kỳ khó tránh. Huống chi gần trong gang tấc, xà nguyệt tự nhiên vậy minh bạch cái này đen nỏ lợi hại. Cho nên không nhúc nhích, có thể di động, chỉ còn lại có xà diệu. Cái kia tóc ngắn, tay cụt, một thân áo trắng đỏ nhiễm, một mặt cuồng nhiệt như lửa đốt nam tử. Hắn không còn ngâm sướng, không lại một lần nữa ta thần. Chỉ vì chẳng biết lúc nào, hắn răng cắn một thanh súng kiếm, tại cùng quạ đen thủ lĩnh hắc quyền giao phong chớp mắt. Đầu của hắn nghiêng, mang theo không ai bì nổi kiêu ngạo đột nhiên giơ lên. Súng kiếm hiện lên, mà cánh tay phải cánh tay căn tương ứng xuất hiện một đạo dây đỏ. Cùng cái kia hắc quyền đụng nhau chớp mắt, chính là toàn bộ, trơn nhẵn địa bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải bay xa, máu tươi bạo liệt, xà rượu lại đã xuyên qua. Sinh tử chỉ ở chớp mắt, thắng thua vậy tại chớp mắt. Xà rượu tự đoạn một tay, lại thắng. Hắn nhào tới khắc lấy vạn con rắn đen quan tài trước, quét ra trên đó 33 cái kim sắc Phật ngọc, đồng thời dùng đầu gối đẩy ra quan tài. Nhưng mà quan tài tựa hồ dị thường chi trọng, hắn cái kia to lớn, liều hết tất cả, chắn hết thảy lực lượng, chỉ là khiến cho quan tài lộ ra một đầu cực kỳ ảm đạm khe hở, giống như địa ngục ác quỷ, có chút mở ra mắt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.